Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 859, Nghiêm Linh. Lưu Vũ Sinh là thiên khải cửu trọng võ giả. Cái này ở nho nhỏ La Định Thành mà nói, đã là phi thường cường đại, ngoại trừ ý hắn bên ngoài. Lục Hải Dòng binh đoàn các võ giả cũng đều là thân kinh bách chiến. Từng cái thực lực không tầm thường. La Định Thành Dòng binh đoàn nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ tống thương đội tiến nhập loạn ma hải. Một năm tích lũy xuống, có thể còn sống hạ xuống Dòng binh đoàn, đều là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bất quá qua nhiều năm như thế, bình thường đi đường này thương đội, bình thường đều sẽ đối ven đường một ít tất cả thế lực lớn nhỏ chuẩn bị một phen. Những thứ này loạn ma hải bên trong thế lực nhỏ, cũng bất quá là vì cướp đoạt một ít tài nguyên tu luyện. Chỉ cần những thứ này thương đội đạt đến một trình độ nào đó, bọn họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đối với những thế lực nhỏ này mà nói, thương đội chính là bọn họ nuôi rau hè, nuôi một trận liền cắt một ít tới ăn. Chỉ là tình huống gần nhất tựa hồ có chút biến hóa. Trước có 2-3 gia thương đội, không hiểu diệu địa ở nơi này điều tuyến thượng mất tích. Ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Kết quả là, trong khoảng thời gian này các đều lòng người bàng hoàng. Nghiêm Tuấn lần này tiếp một vụ làm ăn lớn. Vì kiếm lấy số tiền này, hắn không tiếc tốn hao giá rất lớn. Mời Lục Hải Dòng binh đoàn. Lúc này, thương đội trong một chiếc xe ngựa, một cái phụ nữ trong tay ôm một cái 5-6 tuổi cao thấp cô nương. Trong mắt tràn đầy hiền lành, Diệp đại sư, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Tiểu nữ bệnh từ sinh ra tới nay vẫn giày vò lấy nàng. Chúng ta mời qua rất nhiều luyện dược sư, đều không biện pháp đưa nàng trị hết bệnh, nếu không phải là gặp gỡ Diệp đại sư. Tiểu nữ sợ rằng sống không bao lâu. Phụ nữ cảm kích nói. Người đàn bà này tên là Lâm Sương. Chính là Nghiêm Tuấn cưới nhau thê tử. Mà trong tay nàng tiểu nữ hài kia, tự nhiên là nữ nhi bọn họ. Lâm Sương trong miệng Diệp đại sư, dĩ nhiên chính là từ Nghi Hải thành đường xa mà đến Diệp Viễn. Nhiều lần trằn trọc, Diệp Viễn cuối cùng đi đến La Định Thành. Ngoại giới là không có truyền tống trận trực tiếp đi thông loạn ma hải. Cho nên muốn đi vào loạn ma hải, nhất định phải đi bộ vào. Tại loạn ma hải như vậy địa phương, hành động đơn độc quá mức làm người khác chú ý. Những cái kia võ giả cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì người. Sát nhân đoạt bảo là thường có chuyện gì. Tuy là loạn ma hải vùng rìa cũng không có cái gì đẳng cấp cao võ giả. Diệp Viễn cũng không sợ những người kia, thế nhưng như vậy hội phiền phức rất nhiều. Vừa lúc Nghiêm Tuấn thương đội cần một gã luyện dược sư, đang ở đối ngoại giới chiêu mộ, Diệp Viễn liền xung phong nhận việc báo danh. Tuy là Nghiêm Tuấn cho thù lao rất cao, thế nhưng căn bản cũng không có người nhận lời mời. Luyện dược sư sức chiến đấu rất yếu, theo thương đội tiến nhập loạn ma hải, cùng tự sát không có gì khác nhau. Luyện dược sư tại La Định Thành địa vị rất cao, thế nhưng chân chính dám vào loạn ma hải cũng là lác đác không có mấy. Diệp Viễn cũng không có đẳng cấp cao luyện dược sư huy chương, tới nhận lời mời thời điểm thiếu không đồng nhất trận xem thường. Bất quá lấy thực lực của hắn, hơi thi thủ đoạn sau đó liền hoàn toàn tin phục Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn nữ nhi gọi Nghiêm Linh, nàng còn ở trong tã lót thời điểm, đã từng bị loạn ma hải một cường giả chộp tới, cũng lấy thủ pháp đặc biệt chấn thương kinh mạch. Năm đó, Nghiêm Tuấn tiêu giá cực kỳ cao tiền, mới đưa nữ nhi từ đối phương trong tay chuộc về, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chuộc về nữ nhi, dĩ nhiên là cái dạng này, bất quá bắt đi Nghiêm Linh người võ giả kia. Tại loạn ma hải cái này khu vực biên giới tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là Lưu Vũ Sinh, cũng không dám trêu chọc, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là số tiền lớn mời luyện dược sư vội tới nữ nhi kéo dài tánh mạng. Chỉ là người kia thủ pháp cực kỳ cao minh. Mấy năm qua này Nghiêm Tuấn tốn hao địa nguyên tinh đâu chỉ nghìn vạn lần. Nghiêm Linh thân thể cũng là ngày càng sa sút. Lần này bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Nghiêm Tuấn phu phụ không thể không mang theo nữ nhi đồng hành. Nhưng là không có luyện dược sư nguyện ý theo chân bọn họ thương đội một chỗ. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Tuấn không thể không tại La Định Thành chiêu mộ luyện dược sư. Vừa khớp là, Diệp Viễn lúc này chính đang nghĩ biện pháp tiến nhập loạn ma hải. Chứng kiến chiêu mộ sau đó, liền chủ động gia nhập vào. Diệp Viễn ca ca, ngươi thực sự là không tầm thường. Lớn lên, ta cũng muốn giống như ngươi làm luyện dược sư, trở thành vạn người kính ngưỡng đại sư. Nghiêm Linh ngưỡng mộ mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Tại Diệp Viễn trị liệu hạ, Nghiêm Linh trạng thái tinh thần đã tốt quá nhiều. Cùng trước có vẻ bệnh dáng dấp so với, quả thực tưởng như hai người. Diệp Viễn trìu mến địa, mà sờ sờ Nghiêm Linh đầu nhỏ, cười nói, Linh Nhi thiên tư thông minh, tương lai nhất định là một không tầm thường luyện dược sư. Nghiêm Linh linh động nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, Diệp Viễn ca ca, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, Diệp Viễn ca ca từ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn thật không phải là trêu chọc. Nghiêm Linh hài lòng. Tiểu cô nương này là tiên thiên mộc linh thân thể, là trời sinh luyện dược sư. Đối với luyện dược sư mà nói, tối trọng yếu chính là khống chế lửa cùng hồn lực, mà tiên thiên mộc linh thân thể đối hỏa diễm có thiên nhiên lực tương tác. Tại khống chế lửa một đạo trên có tiên thiên ưu thế, là người khác đều không cách nào so sánh. Bất quá Nghiêm Linh toàn ra đối Diệp Viễn mà nói, chỉ là một người đã sanh khách, hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều biểu thị cái gì. Nghiêm Linh nghe cũng là cao hứng nhảy dựng lên. Quá tốt, quá tốt, các loại, chờ, Linh Nhi tương lai cùng Diệp Viễn ca ca lợi hại, nhất định phải đem tất cả mọi người bệnh đều chữa cho tốt. Để bọn hắn không nên cùng Linh Nhi giống nhau bị dàn vặt. Diệp Viễn hơi sững sờ, cũng là không nghĩ tới một cái tiểu nữ oa vậy mà có thể nói ra lời như vậy tới. Lời này mặc dù rất ngây thơ, nhưng là một cái chí nguyện to lớn, chắc cũng là một gã luyện dược sư suốt đời truy cầu. Một cái 5 tuổi tiểu nữ oa có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được nàng mấy năm này bị hành hạ đến có bao nhiêu thống khổ. Chính là Diệp Viễn tại lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Linh thời điểm, cũng là thất kinh, như vậy một cô bé, vậy mà có thể sống đến 5 tuổi, đây quả thực là một cái kỳ tích. Phải biết, hài nhi kinh mạch còn không có thành hình, cũng phi thường yếu đuối. Người kia thủ pháp tuy là cực kỳ cao minh, nhưng là hầu như hủy Nghiêm Linh sinh cơ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nghiêm Linh có thể sống 1 năm đều xem như là kỳ tích. Theo tuổi tác tăng lớn, Nghiêm Linh kinh mạch sẽ từ từ sinh trưởng, mà quá trình này cũng là càng thêm tăng lên Nghiêm Linh thống khổ. Nếu như không phải đụng tới Diệp Viễn, Nghiêm Linh chắc chắn phải chết. Cho dù là Diệp Viễn, tự cấp Nghiêm Linh trị liệu thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút sai lầm. Ha ha, Linh Nhi nhất định có thể làm được. Diệp Viễn cười khích lệ nói. Lâm Sương phát một chút Nghiêm Linh phía sau lưng, thương yêu nói, đi tìm cha ngươi chơi đi, nương cùng ngươi Diệp Viễn ca ca còn có ít lời muốn nói. Nghiêm Linh nhu thuận gật đầu, chui ra mã xa. Nghiêm Linh đi rồi, Lâm Sương sắc mặt cũng là trầm xuống, nói, Diệp đại sư, ta hiểu rõ chút mạo phạm, bất quá ta vẫn là có chuyện muốn nhờ cậy ngài. Đối với Lâm Sương biểu hiện, Diệp Viễn cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, nói rằng Nghiêm phu nhân là ở lo lắng chuyến này không được thuận, muốn đem Linh Nhi giao phó cho ta. Lâm Sương sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà đã thấy rõ nàng tâm tư. lập tức gật đầu nói, mất tích cái kia hai cái thương đội đương gia, chúng ta phu phụ đều rất quen thuộc, đều là hết sức cẩn thận người. Bọn họ ở nơi này điều tuyến thượng đã chạy rất nhiều năm, chưa từng có ra khỏi đường rẽ, không nghĩ tới lúc này đây rốt cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.